Chương 318, đã cách nhiều năm gặp mặt. Xèo xèo hai bóng người nhanh chóng từ cổ nổ hạ trong thôn xuống tới, một đạo là thân ảnh màu trắng, mà một đạo khác còn lại là hồng sắc thân ảnh. Một người trả cờ giả khí tức hồn hậu phảng phất cự sơn cùng biển sâu, làm cho một loại nặng nề mà kiên cố cảm giác, một người khác trả cờ giả còn lại là vô cùng tà ác lại táo bạo, đó là một loại vô cùng cuồng bạo cảm giác. Cái này xuất hiện hai người, chính là cổ nổ hạ thôn đệ ngũ đại hổ cả dì dì dạ cùng với kỳ ủ bị dì nụ dì kỳ ủ dù mà kỳ nạ dù tổ. Hai người rơi vào cái này cổ nổ hạ thôn trước cửa, dì dì dạ vẻ mặt nghiêm túc, cả khuôn mặt đều căng thẳng, trên trán chẳng biết lúc nào đã xuất hiện nếp nhăn, lại cũng không phục năm đó cái loại này nhảy thoát cảm giác, ngược lại là ổn trọng rất nhiều. Bên cạnh ủ dù mà kỳ nạ dù tổ còn lại là cả người bọc lại màu đỏ thâm trạ cơ dạ. Chính là kỳ u bị trả cờ dạ áo khoác, phía sau một cái đuôi không ngừng vũ động, cả người không lưng, ánh mắt khát máu nhìn đối diện, cây bản không có bất kỳ người nào cảm giác, ngược lại giống như dã thú cùng quái vật. Vì để nạ rủ tổ rất nhanh từ lớn lên, dì dẻ dạ 3 năm nay thế nhưng phí không ít tâm tư, dù sao nếu như nạ rủ tổ có thể lớn lên nói kia đối với cổ nổ hạ mà nói cũng là một sự giúp đỡ lớn. Bung tha nguyên bổn định làm cho nạ rủ tổ chức cường hóa tự thân sau đó sẽ đi khống chế kỳ u bị con đường, như vậy tuy là ổn thỏa chẳng qua tiến cảnh quá chậm, mà cổ nổ hạ cũng không có thời gian dài như vậy đi kéo dài. Đi làm một cái vô cùng cực đoan lộ tuyến, bung tha làm cho nạ rủ tổ đi học tập tất cả nhận thuật cùng nì giả kỹ xảo, mỗi ngày cần phải làm chính là không ngừng đi nắm giữ kỳ u bị trả cơ dạ, đây là một cái chân chính gì nụ gì kỳ nói lộ. Cho nên thời gian 3 năm đi qua, bình thường dưới trạng thái nạ rủ tổ cũng không có cường đại gì, thậm chí ngoại trừ học tập một cái giả sẻn gẳng ở ngoài hết thảy đều còn bảo trì ở 3 năm trước đây thủy bình, chẳng qua một ngày tiến nhập bắt đầu vi thu hóa nói, như vậy thực lực sẽ chuyển bao nhiêu không ngừng tăng, mà đây cũng là chính là từ tới cũng cần hiệu quả. Hắn cũng không muốn đem nạ rủ tổ chế tạo thành một cái binh khí, chẳng qua là cổ nổ hạ hắn phải đi làm như thế. Nhìn đối diện bốn bóng người kia, dì dẻ dạ trong mắt có cửu hận cũng có bất đắc dĩ, nếu như có thể mà nói hắn tương đương không muốn cùng cái này ạ cà sủ kỳ đối với, bây giờ cổ nổ hạ đã không qua nổi bất kỳ đả kích. Chỉ tiếc nhân gia chủ động tìm tới cửa, mình cũng chỉ có thể âm dê lấy ra đầu xuất chiến. Dì dẻ dạ để ta làm đối phó, cái kia kỳ ủ bị dì nụ dì kỳ lời nói liền giao cho các ngươi. Thu nạ bước lên trước đứng ra nói rằng, trên mặt vẫn là mang theo vậy không biết bao lâu không có hái xuống mặt nạ. Ừ cả sỉ cùng cô nạn đều là gật đầu, bọn hắn cũng đều là biết xù nạ thân phận chân chính, để cho nàng đi đối phó gì gì hải dạ lời nói cũng là ở thích hợp chẳng qua, không có cái này tạm nhận chi nhất gì gì hải dạ quấy rầy, bọn họ cũng có thể càng chuyên tâm đi đối phó kỳ ủ bị gì nụ gì kỳ. Mặc dù đối phương chỉ là một tiểu quỷ, chẳng qua nói như thế nào trong cơ thể đều là ở nhờ 9 con vĩ thú trung cường đại nhất kỳ u bi, cho nên không phải do bọn họ không đi cẩn thận ứng đối. Đối diện gì gì ra nhìn cái này đi ra người, chẳng biết tại sao luôn luôn cảm giác có chút nhìn quen mắt, cũng không phải là thuyết bề ngoài, mà là một loại hết sức quen thuộc cảm giác, thật giống như động ở dù ai bên nhưng lại không nói ra được giống nhau, làm cho gì gì ra gấp có chút vò đầu bứt tai. Gì gì ra nhìn mình cái này đã từng bản thân, Tú nạ kêu một tiếng, đồng thời đem trên mặt mình mặt nạ hái xuống. Ở dì dì gái giả nghe được thanh âm kia sau đó cả người cũng đã ngẩn người tại đó. Thanh âm này có chút xa lạ rồi lại là quen thuộc như vậy, là chôn sâu ở sâu trong nội tâm mình không biết bao nhiêu năm thanh âm. Mà khi thấy dưới mặt nạ dung mạo lúc, dì dì gái giả hoàn toàn ngây người. Cho dù là đã qua vài chục năm, tuy nhiên lại vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là dường như năm đó một dạng khuôn mặt. Không ngừng ở trước mắt mình hiện lên đã từng nhất mạc mạc chẳng cảnh. Nguyên bản gì gì giả đã sắp muốn đem khuôn mặt này cấp quên mất, thế nhưng hắn lại phát hiện mình căn bản không có quên, ngược lại bởi vì này thập mấy năm lắng đọng càng thêm rõ ràng. Bất quá khi chân chính mới gặp lại thời điểm, lại có một loại ảo giác cảm giác, dùng sức bóp tự mình một cái tài xác định tự mình cũng không phải là đang nằm mơ. Đã lâu không gặp, gì gì giả. Thu nạ nói rằng, trên mặt vẻ tưởng nhớ lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó lại lần nữa khôi phục bình thường. Đích xác là đã lâu không gặp nuốt nước miếng, dì dì dạ chỉ cảm giác mình có chút phát khô, thanh âm khàn khàn nói rằng, vành mắt từng đỏ, đang kinh hỉ đồng thời trong lòng cũng là vô cùng trầm trọng, bởi vì nàng cũng không phải là giống như trước giống nhau đứng ở bên cạnh của mình, mà là đứng ở đối diện với của mình. Tại sao muốn gia nhập vào? Tuna, ngươi là có cái gì nỗi khổ tâm đúng không? Gì dễ ra nói rằng, giọng nói kia chung thậm chí có cầu xin. Thất lạc nhiều năm bạn thân xuất hiện lần nữa ở trước mặt mình, đây đối với gì dễ dạ trùng kích là vô cùng mãnh liệt. Hắn mặc kệ Sủ Nạ trong mười mấy năm này phát sinh cái gì, chỉ hy vọng Sủ Nạ có thể một lần nữa lần thứ hai trở lại Cô Nổ Hạ. Mặc dù bây giờ song phương lập trường đều đã rất rõ ràng, chẳng qua dù cho Sủ Nạ chỉ nói là một câu mình và hiểu không có bất cứ quan hệ gì, hắn gì dễ dạ đều nguyện ý đi tin tưởng. Thậm chí trực tiếp đem hổ cả vị trí cho nhường lại làm cho Sủ Nạ đi làm. Không có bất kỳ nguyên nhân, bây giờ đang ở trước mặt ngươi chỉ có hai lựa chọn, một cái chính là mình chủ động đem gì nụ gì kỳ kia tiểu quỷ giao ra đây, một cái lựa chọn khác chính là bị ta xa chết sau đó sẽ đem tên tiểu quỷ cướp đi chỉ bất quá. Sủ Nạ thanh âm lanh khốc lại đem gì hải dạ huyễn tưởng cho đánh vỡ. Đương nhiên, ngươi có thể mang ta xa chết. Nếu không gì nụ gì kỳ kia tiểu quỷ ta là vô luận như thế nào cũng muốn mang đi trầm mặc một lúc lâu, tất cả nỗi lòng đều hóa thành sâu đậm thở dài. Xin lỗi, Tuna, nạ rủ tổ ta là tuyệt đối sẽ không giao cho bất luận kẻ nào, hắn là Cô Nổ Hạ thôn hy vọng.